gửi nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 11, chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Si bấy giờ mới ngước xuống nhìn. Vợ, anh nè, Jin nở một nụ cười tươi rói. Si chỉ ngồi nhìn, chấp nhận lời cầu hôn của anh nhá, Jin quỳ xuống. Lần này, Si thực sự cảm thấy vô cùng tức giận. Si đạp vào đầu Jin, làm anh ta ngã lăn long lóc. Sao cậu nỡ làm vậy? Jin ôm lấy đầu. Sao tôi không thể làm vậy? Si vặn lại. Vậy giờ tôi phải làm gì để cậu chấp nhận tôi Jin? Hề, vậy sao? Vậy uống cái này đi. Si rút ra trong người một chai nước. Đôi môi nhỏ nhắn không ngừng nở ra một nụ cười đầy kiêu ngạo. Jin nhận lấy chai nước. Mọi người đều lắc đầu nguây nguẩy tỏ vẻ Jin không nên uống. Sao mấy cậu lại lắc đầu, Jin? Nụ cười trên môi Si tắt ngấm, thay bằng đôi mắt sắc lạnh của ác quỷ. Mọi người sợ run người. Không ai dám mảy may gì. Chỉ có thể ngồi và cầu nguyện cho Jin không chết. Uống đi, Si. Jin. Jin mở nắp chai, ực lấy một hơi. Hết luôn chai nước. Mọi người sợ hãi nhìn Jin. 5, 10, 15 phút sau. Ủa, ai tắt đèn đi vậy? Tối quá. Jin, Si, em lại bỏ gì vào đấy, yêu? Trong đó có một hợp chất. Hợp chất này giúp người uống không thể nhìn thấy gì. Nói chung lại mù tạm thời. Tùy vào lượng nước cậu đã uống, có thể đúc kết lại rằng đôi mắt của cậu sẽ chỉ có thể nhìn thấy sau một tiếng đồng hồ nữa. Si. Hề, bộ em là nhà bác học à? Cun. Liên quan tới anh, Si lườm huýt Cun. Nhưng anh vẫn chỉ cười. Để mặc cho cái đầu Si đang bốc khói nghi ngút. Vẫn đang trong giờ học. Lại là tiết cuối cùng của ngày hôm nay. Ê, Cun. Gì, Si? Tôi thích cậu, Cun. Cả lớp sốc tập 1. Tại sao, Si? Nụ cười của cậu. Tôi thích nó, Cun. Nếu thích thì tôi cho Si. Cho kiểu gì, Cun? Không biết, Si. Hề, tôi lại biết đó, Cun. Như thế nào, Si? Môi Si hình như có gì đó ấm nóng chạm vào. Hình như cô bị hôn. Cả lớp sốc tập 2. Cun thả Si ra. Nhìn Si ngơ ngác đến là buồn cười. Lát sau, đôi má ửng hồng. Cuối cùng, cũng tới giờ tan học. Ê, Si, ra đây với mình một lát được không, Sam? Si. Vậy là Si đi theo Sam. Đi mãi. Đi mãi. Hóa ra Sam muốn Si lên sân thượng. Gọi lên đây làm gì, Si? Sam tới gần, kéo chặt lấy cổ áo Si. Cậu tránh xa Cun ra được không, Sam? Không thích, Si. Cậu nên biết điều mà tránh xa vị hôn phu của tôi ra, Sam. Không thích, Si. Sam ghì thật mạnh lấy cổ áo Si. Tôi nghĩ cô nên suy nghĩ thật kỹ. Người ta là hoa đã có chậu. Đừng mong nghĩ tới việc đập chậu cướp hoa. Ok, Sam. Sam. Sam ơi. Về thôi, tiếng gọi từ mấy tầng dưới. Mình đây. Chờ mình chút Sam. Nhanh lên đấy, tiếng thúc giục. Cô nên nhớ lời tôi nói đó. Sam nói xong rồi bỏ xuống. Gió lao nhanh qua khu vực trường học. Trên sân thượng, là một người con gái với mái tóc màu đen đang phất phơ. Bồng bềnh trước gió, khuôn mặt điềm tĩnh đến lạ thường. Rõ ràng là hoa tự đập chậu mà. Dính vô cái thứ rắc rối gì thế này. Nhưng, thật sự rất thú vị. Si nở một nụ cười. Nụ cười của một con ác quỷ. Trên chiếc BMW màu đen, bóng hình người con gái với mái tóc màu nâu nhạt đang trầm tư suy nghĩ. Khuôn mặt hết sức là lạnh lùng. Tự nhiên nghĩ ra gì đó. Sam rút ra trong túi áo một chiếc iPhone trắng. Nhắn tin cho ai đó. Sau một hồi bấm bấm, Sam đã gửi xong tin nhắn. Chiếc BMW chạy đằng sau. Bỗng vang lên tiếng điện thoại. Gì vậy, Cun? Không có gì đâu. Tin nhắn ấy mà Ken. Ai nhắn vậy, Cun? Sam, Ken. Cun cũng không hỏi gì nữa. Nội dung tin nhắn. Sam. Nè, tôi hỏi ông chút chuyện. Ken, gì? Hỏi đi. Sam, tôi thấy Cun hôn Si mà trong lòng cứ cảm thấy tưng tức kiểu gì ấy. Vậy là sao? Ken, vậy tức là bà yêu Cun chứ sao? Đang ghen vì người con gái Cun để ý không phải bà. Sam, ra là vậy. Thanh, Ken, mà bà ngốc quá cơ. Tới mình yêu ai còn không biết. Sam, nói ai vậy? chú còn kém chị lắm. Một mảnh tình vắt vai còn chưa có. Chiếc BMW đen bóng vừa đi qua một trung tâm thương mại. Cho xe dừng lại, Ken. Gì vậy, Kun? Em tính mua chút đồ. Đợi em một chút, Ken. Nhanh lên đấy, Kun. Ken lao thật nhanh lên tầng bán trang sức. Anh mua gì? Ken nhìn qua những chiếc vòng cổ bằng bạc được đặt bên trong chiếc tủ kính trong suốt. Lấy cho tôi cái này, Ken. Chiếc vòng Ken chọn là một chiếc vòng bạc được đính kim cương. Trông hết sức là tao nhã và thanh lịch. Cách chương.